Chương 1233, Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Bại sao đám người nhìn chằm chằm bên trong vòng. Không có có thần khí bản thân, dù cho là cầm tẩu cùng mắt mù lao đầu, vậy chịu bất quá si ác đại vu hai kích, Thạch Tiểu Nhạc thực lực so với bọn họ thấp một cái cấp bậc, đoán chừng không chết cũng tàn phế, khi không sức tái chiến. Phá thoái hư không một phấn, chậm rãi sát nhập, từ đó đi ra một vị quần áo rách rửa y tuổi trẻ kiếm khách, toàn thân da chóc thịt bong, nhưng quả thực là tứ chi hoàn hảo. Cái gì Thạch Tiểu Nhạc, hắn làm sao làm được tiếp được thần khí một kích mà không ngã, hắn sinh tử võ đạo, hẳn là đạt đến toàn cảnh giới mới tam phương, cao thủ đều là khiếp sợ không thôi. Chỉ có Phong Trần Tam Lão, trên mặt hơi cười, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Coi như ngươi không tàn, còn có mấy thành công lực si ác đại vu sắc mặt trắng bệnh, liền đen kịt mí mắt đều rất giống bôi một tầng bạch phiến, đây là công lực tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vậy không khá hơn bao nhiêu, hoàn toàn là cưỡng ép khôi phục thân thể, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đương nhiên, có thế tiếp thần khí một kích mà không ngã, Đa Đờ Ơ Y Đu chứng minh Thạch Tiểu Nhạc đối với sinh tử hơn người tạo nghệ. Cho lão phu đi chê tờ không cho phép Thạch Tiểu Nhạc kiên trì đến tiếp theo chiến, si ác đại vùng ngưng tụ tinh thần lực, một cái dài ba tấc tinh thần mũi tên bắn ra, chớp mắt là qua. Lấy xa nhâm trọng rèn luyện 7% một tinh thần lực, đều cơ hồ không chịu nổi bách chiến đại đế tinh thần công kích, mà tinh thần hắn tạo nghệ, nhưng không kém cỏi bách chiến đại đế. Si ác đại vu đắc ý địa cười lên, vì hoàn thành mục tiêu thở phào một hơi. Đông Thạch Tiểu Nhạc như bị sét đánh, thân thể lảo đảo lui lại mấy chục bước, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất. Thần khí lực lượng quá cường đại, chỉ là khôi phục thân thể thì có ích lợi gì, đông thắng quá không sáng suốt. Hy sinh một cách vô ích Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là một trận chiến này liền có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc còn là không bằng xa nhâm trọng lão luyện, thực lực vậy có chỗ không kịp. Nam Hải các cao thủ, lại có loại buông lỏng tâm tình. Thạch Tiểu Nhạc quá yêu nghiệt, phàm là biểu hiện được bình thường một chút, đều để mọi người tại đây có chút mừng thầm. Người đều là như thế này, đối với không cách nào khống chế, không thể nào đoán trước sự vật, luôn luôn mang thật sâu đề phòng, hận không thể lập tức tiêu diệt. Nhưng là rất nhanh, đám người kinh ngạc địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có ngã xuống, lắc lư mấy lần về sau, lại chậm rãi khôi phục lại. Xác thực, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần rèn luyện độ không bằng xa nhâm trọng, nhưng tinh thần hắn bản chất, lại vượt xa xa nhâm trọng phía trên, không kém cỏi ngụy không nguyên cảnh cao thủ. Cho nên si ác đại vu tinh thần công kích, căn bản là không có cách đánh tan Thạch Tiểu Nhạc. Lại có ai biết, không phải Thạch Tiểu Nhạc không cách nào phản kích, hắn chỉ là cố ý như thế. Muốn kéo dài thời gian, để khôi phục càng nhiều công lực. Nếu là lập tức giải quyết hết si ác đại vu, đợi chút nữa trên một người trận, áp lực hội càng lớn. Không có khả năng si ác đại vu con mắt trợn tròn, liên tục thôi động tinh thần mũi tên. Tại hắn điên cuồng công kích đến, Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải kịch liệt chấn động bắt đầu. Nhưng vậy bởi vậy, tinh thần chi sơn bong ra từng mảng càng nhiều tinh thần lực, phản khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tinh thần có gia tăng. Như thế tốt biện pháp. Đáng tiếc hội tổn thương ta tinh thần lực, nếu không có còn có tinh thần nguyên lực thảo cùng tạo hóa chi thạch, không thể nếm thử. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, các loại si ác đại vu lấy hết tinh thần lực, lúc này thi triển ra thiên cung huyễn ảnh, đã không có giết đối phương, đồng thời vậy cắt đứt đối phương tự sát khả năng. Ngay sau đó, Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực thôi động sinh tử võ đạo chữa thương. 11 thành trung kỳ sinh tử võ đạo đáng chết hôn trướng. Chúng ta chúng kế ban đầu ngây người qua đi, miêu cương các cao thủ nhao nhao kịp phản ứng, đều là sắc mặt tái nhợt, vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn làm sao không biết, Thạch Tiểu Nhạc là đang tranh thủ thời gian khôi phục, hết lần này tới lần khác si ác đại vu bị hắn ám toán, muốn chết bất tử, trang diện chỉ có thể rằng co nữa. Dạng này kết quả chính là, si ác đại vu không công bị liều rơi, mà Thạch Tiểu Nhạc có thể lấy trạng thái đỉnh phong nên chiến vòng tiếp theo. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là tu luyện thế nào, thời gian 5 năm, thế mà thanh trí tôn võ đạo tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Tốt một cái vô sỉ tiểu nhi, có bản lĩnh đừng có đùa cái này chút mánh khỏe họ Thạch, ngươi cố ý kéo dài thời gian, còn biết xấu hổ hay không, cái gì đông thắng đệ nhất thế giới kỳ tài, ta xem là chỉ là hư danh hỗn đản, có dám hay không đánh một trận đàng hoàng miêu cương các cao thủ gấp, từng cái lớn tiếng giận mắng, hận không thể lập tức kết thúc quyết đấu. Nam Hải các cao thủ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, vừa cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không gì hơn cái này, quay đầu liền đến một màn như thế, quả thực là gian lận. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là đông thắng cao thủ, sắc mặt điềm nhiên, đuôi lông mày mang vui, liền hô hấp đều vững vàng rất nhiều. Bất tử lão tổ càng là ha ha cười to, giơ ngón tay cái lên kêu lên, tốt kể từ hôm nay, ta bất tử lão tổ liền phục ngươi Thạch Tiểu Nhạc, lợi hại đối với bên ngoài sân tranh chấp, Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên không để ý tới, chỉ là toàn tâm toàn ý khôi phục thương thế. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục mở mắt. Thần khí đến cùng là thần khí, lấy 11 thành trung kỳ sinh tử võ đạo, đều bỏ ra 3 ngày mới lấp đầy thương tích. Nếu là si ác đại vu ngay từ đầu liền lựa chọn tự bạo, hắn nhiều nhất chỉ có thể lại liều rơi một người. Về phần hiện tại, vậy liền nhìn miêu cương người bản sự. Vung tay lên, Thạch Tiểu Nhạc làm vỡ nát si ác đại vu, chủ động mở ra tiếp theo chiến. 3 ngày liền khôi phục, đây là thật sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy 3 ngày cực kỳ khoa trương, đám người càng thấy khoa trương, không phải cảm giác đến thời gian quá dài, hoàn toàn là quá ngắn. 3 ngày tính cái gì, đổi thành rất nhiều người, có lẽ phối hợp thiên tài địa bảo, mấy năm có thế khôi phục liền cảm ơn trời đất. Giết, cho lão phu nghĩ hết tất cả biện pháp, giao ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều muốn xử lý cái này họ Thạch toàn trường tức giận nhất, biệt khuất nhất không là người khác. Chính là si ác đại vu. Đường đường đông thăng thế giới trước tam cự đầu, thế mà bị một tên tiểu tử cố định tại lôi đài 3 ngày, phản trở thành trở ngại miêu cương thủ thắng chướng ngại vật. Si nhục. Vô cùng nhục nhã đại vu yên tâm, vạn bối vậy đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Bóng dáng lóe lên, Hắc Uyên lão nhân đi tới bên trong vòng. Mặc dù dựng lên quân lệnh trạng, nhưng hắn biểu lộ lại ngưng trọng dị thường. Không thể phủ nhận, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ khôi phục dọa sợ hắn. Nếu như trước đó, Hắc Uyên lão nhân chỉ có một nửa nắm chắc thủ thắng, như vậy hiện tại, thì không đủ ba thành. Cần biết hai cái thực lực tương đương người, ai trạng thái bảo trì càng tốt hơn, càng có thế bền bỉ tác chiến, tỷ số thắng luôn luôn hội cao hơn. Đối mặt Thạch Tiểu Nhạc loại nhân vật này, trừ phi giáng một gậy chết tươi, nếu không liền hội lâm vào không ngừng không nghỉ loạn chiến. Với lại Hắc Uyên lão nhân vẫn phải thời khắc cảnh giác, không thể bước si ác đại vu vết xe đổ. Sớm biết như thế Hắc Uyên lão nhân lần đầu tiên trong đời có chút hối hận, nếu như có thể làm lại, hắn tình nguyện chưa từng có đắc tội qua Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương hiện tại liền có thể so sánh mình, lại qua mấy năm lại biến thành cái dạng gì? Khanh Hắc Uyên lão nhân suy nghĩ lung tung trước mắt, một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm khách như ngọc kiếm như hồng, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra, chớp mắt khoảng cách đối thủ còn lại 3 thước. Suy suy suy kiếm khí cùng Hắc Uyên lão nhân bên ngoài thân hộ thể cương khí va chạm. Phát ra miếng sắt ma sắt làm người ta sợ hãi tiếng vang. Hắc kim sắc hỏa tinh hướng tứ phương bắn tung tóe, đem trận pháp màn sáng đánh ra vô số vệ sóng gợn, nếu là đánh vào đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế trên thân, lập tức liền có thế đốt diệt cái sau. Lan, kinh thế quyền chân phải phóng ra một bước, Hắc Uyên lão nhân bài trừ tạp niệm, đấm ra một quyền, lít nha lít nhít quyền ảnh tựa như đạn pháo đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn né tránh. Kinh thiên nhất kiếm vô số kiếm lộ quỹ tích trùng hợp, hóa thành một đạo chém đứt thiên địa kiếm mang. Mảng lớn quyền ảnh vỡ vụn, nhưng kiếm mang vậy đang không ngừng tiêu hao, khoảng cách Hắc Uyên lão nhân còn có 3 trượng lúc, triệt để chôn vùi, mà quyền ảnh còn có một bộ điểm, tiếp tục công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Suy suy hai tiếng lại là hai cái kinh thiên nhất kiếm, sắt chiêu 3 phát liên tục. Tại sinh tử võ đạo tăng lên trên diện rộng về sau, Thạch Tiểu Nhạc hồi khí tốc độ so với quá khứ kinh khủng nhiều. Nhưng Hắc Uyên lão nhân cũng không phải kẻ vớ vẩn, tại vung ra quyền thứ nhất về sau, không tiến ngược lại thụt lùi, thuận lợi tránh đi về sau 2 anh kiếm. Đánh tiêu hao chiến, khẳng định đánh không lại hắn. Bất quá có thể tận lực tiêu hao hắn, chỉ cần một cái cơ hội, bằng vào ta cái kia nhớ sát chiêu, chưa hẳn thất bại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo kiên quyết, Hắc Uyên lão nhân không chút nghĩ ngợi, lại khiến ra một cái kình thế quyền, sau đó lập tức vội vàng tối lui, tuần hoàn qua lại. 3 lần về sau, Hắc Uyên lão nhân công lực hao tổn rất lớn. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, liền thi 9 lần sát chiêu, tiêu hao càng lớn, nhưng bởi vì sinh tử võ đạo tồn tại, trạng thái cũng không so Hắc Uyên lão nhân kém bao nhiêu. Dựa vào phong chi kiếm đạo, chỉ có thể từ từ thôi chết đối phương. Trải qua giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán một tiếng. Tiếp tục như vậy, hắn cố nhiên có thể thắng, nhưng hắn cũng không muốn thắng được khó coi như vậy. Với lại tiếp tục kéo dài, vậy sẽ phá hư sinh tử võ đạo khôi phục cân bằng, để hắn trạng thái giảm lớn. là thời điểm để tất cả mọi người biết sinh tử võ đạo uy lực chân chính. Kiếm thế biến đổi, Thạch Tiểu Nhạc một cái vội xông hướng về phía trước, không lại thi triển kinh thiên nhất kiếm, mà là chủ động tới gần dư thế chưa hết quyền ảnh. Tiểu tử này muốn làm cái gì, tuyệt không thể để hắn tới gần. Đây là Hắc Uyên lão nhân ý niệm đầu tiên. Trầm Uyên phệ hồn quyền trong lòng giống to, đồng thời, tại Hắc Uyên phía sau lão nhân, đột nhiên xuất hiện một tòa sâu không lường được vực sâu màu đen, xoay chầm chậm, như có vô tận lực lượng, muốn đem thế gian tất cả mọi thứ hút nhiếp đi vào. Tạch tạch tạch, hư không mảnh vỡ trước tiên bị hút vào vực sâu, lưu lại đại mảnh hắc ám không gian, bởi vì hấp lực quá mạnh, cho tới một cỗ loạn lưu chi lực xung ra, lại đều bị ảnh hưởng, chệch hướng trước kia quy tích. Theo Hắc Uyên lão nhân một quyền đảo ra, bành trướng đến cực hạn hấp lực, đột nhiên bắn ngược, lấy siêu việt trước đó đảo ngược lực đạo, hung hăng tuôn hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Oanh oanh oanh, hư không tựa như yếu ớt tấm gương, bị máy đuổi đất sinh sinh ép qua, vỡ vụn trở thành ngàn vạn phần. Những mảnh vỡ này lại trở thành quyền kinh một bộ điểm, tiếp tục đẩy hướng về phía trước, khiến một quyền này uy lực không ngừng gia tăng. Chớ nói người khác, dù cho là ở đây nhiều vị cự đầu, cùng bọ cạp nữ, Sa Nhâm Trọng hai người, cũng không khỏi biến sắc. Thế mà còn ẩn tàng át chủ bài, một quyền này cấp độ không kém cỏi ta sát chiêu, chỉ là công lực hơi thấp, nhưng vậy đủ để nghiền ép cự dưới đầu bất kỳ kẻ nào. Hiên Viên Lang rất là chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, là vô tận vui sướng. Hắn cũng không coi trọng Hắc Uyên lão nhân, không nghĩ tới đối phương cho hắn kinh hãi như vậy vui. Hắc Uyên lão nhân, ngươi cũng không tệ. Bọ cạp nữ trong lòng tối hử một tiếng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không dám khinh thường đối phương, toàn bộ thiên hạ mới mấy vị thiên vương, bảo đảm không cho phép đối phương liền sáng chế ra hoàn toàn mới sát chiêu, tỉ như lần này. Bất quá đối với dưới mắt mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Chúng một quyền này, Thạch Tiểu Nhạc coi như bất tử, đợi nàng ra sân, cũng có thể tùy tiện quét đối phương. Có người kinh hỉ, có người lo lắng, có người tiếc hận, đám người suy nghĩ phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Ngay tại thế không thể đỡ quyền mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhục thể bỗng nhiên đình trệ, một đạo nguyên thần chi quang tay cầm hoán tà kiếm, đột nhiên xung ra, tản ra thao thiên diệt tuyệt chi khí. Đây là siêu việt nhục thể, chỉ có tinh thần có thể phát ra vô song kiếm pháp, một kiếm ra, trời chu đất diệt. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.